mời công an điều tra người tung tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo mời Bộ Công an vào điều tra thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 khiến nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang. Sáng 26 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi thông báo khẳng định tất cả thông tin đăng tải, lan truyền về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đều sai sự thật. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật. Hiện, Bộ Công an đang tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật, thông báo nêu rõ. Để tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật nêu trên. Đặc biệt các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo, xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Thông tin bắt nguồn từ một bài viết được đăng bởi tài khoản Ma Dâu Kỳ Vườn trên Facebook với nội dung đề thi 3 môn văn, toán, Anh tốt nghiệp trung học phổ thông bị lộ. Bài viết nêu 7 câu ở bài đọc hiểu trong đề tiếng Anh được lấy từ một trang báo lớn của Mỹ đăng vào ngày 28 tháng 5. Một số câu lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm. Với môn toán, thông tin nói rõ 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần, 7 câu cuối rất khó. Đặc biệt, bài viết lộ đề nhấn mạnh đất nước sẽ là tác phẩm vào đề văn năm nay. Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền trong một số nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội khiến nhiều thí sinh và phụ huynh hoang mang. Nhiều thí sinh khác cho rằng các thông tin trên mạng xã hội chỉ là đồn đoán, không đúng sự thật. TTA, sĩ tử ở Hải Phòng cho hay, không quan tâm đến các thông tin lộ đề trên mạng. Nam sinh nhận định đó chỉ là chiêu trò câu view thu hút sự chú ý của dư luận. Em đã ôn tập kỹ lưỡng, đề ra vào kiến thức hay tác phẩm nào em cũng tự tin làm được bài, nam sinh Hải Phòng nói. Cũng trong ngày 25 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Đa số thông tin đều nhắc đến tác phẩm sẽ xuất hiện trong đề. Tuy nhiên, đây đều là thông tin vô căn cứ.